Chương 909, đọc tỏ sờ trên quảng cáo. À, Stone Phổ muốn rút thưởng. Nhìn lấy cái đó vô cùng kinh khủng đại quái thú, lại có thể bị thần này bí không kỵ sĩ nhất kích tất sát, bao gồm đọc tỏ sờ trên ở bên trong. Tất cả người xem cuộc chiến đều ngẩn ra Tony cái này cưới thiên mã ra hỏa, chẳng lẽ là sổ thủ hạ vạ kỳ gì bị ý dồn mạn ôm lấy, hoặc là chuẩn xác hơn nói là sách cả Pen America, một mặt kinh ngạc nói. Dựa vào hắn vượt xa thường thị lực của người, cả Pen America ngay lập tức liền thấy tên này không kỵ sĩ khôi giáp trước ngực thật cao nổi lên. Cho nên trên căn bản có thể khẳng định, đây là cái nữ kỵ sĩ nhưng hắn nghĩ lại cảm thấy có chút không đúng. Nghe Tso nói, tiên cung và kỳ dị đã sớm cơ hồ bị hệ là giết sạch cuối cùng chỉ còn cái kế tiếp. Nhưng là trước mắt tên này không kỵ sĩ, cùng trong trí nhớ hắn cái đó và cơ bên trong hoàn toàn bất đồng lúc này, trong chiến y thì Tony, cũng kinh nghi bất định lẩm bẩm nói, làm sao có thể và kỳ dị cùng bên cạnh tên tiểu nha đầu kia vật cưới ít nhất còn có cánh. Nữ nhân này cưới đến chính là một đầu tầm thường ngựa nha tại sao có thể bay trên trời chẳng lẽ là ma pháp mà đang ở ạ vẹn chờ song cự đầu vẫn còn đang. Tại xương sở, hắc thương nô cờ cũng không có bỏ qua cho còn giữ lại một con kế tiếp mũ tổ bất quá cái này một đầu vốn là trước đó đã bị độc tỏ sờ chen đánh nửa chết nửa sống, máu đều chảy ra một cái hồ nước. Cho nên nàng dứt khoát liền bảo cụ cũng không cần, trực tiếp khống chế chiến mã xông lên. Cả người lẫn ngựa xuyên qua đầu này cổ họng mũ tổ, theo gáy xuyên ra ngoài ô nha người bị thương nặng mũ tổ tê liệt té xuống đất, cả người co quắp, mặc dù nhất thời còn chưa chết, nhưng rõ ràng đã không cách nào nữa chiến đến rồi. Được thật là lợi hại ạ, Stone Phổ ở bên cạnh nhìn đến hai mắt đều là ngôi sao nhỏ, thấy hắc thương ngô cờ đã tiêu diệt địch nhân, thiếu chút nữa liền muốn xông lên diễn tả chính mình ngưỡng mộ chi tình. Nhưng là hắn chỉ chớp mắt nhìn thấy độc tỏ sở chen trước mắt, ngay lập tức liền hét thảm lên Master ngài không có sao chứ trọng lượng cơ thể của mũ tổ đến vạn tấn tính toán, lại cộng thêm theo bầu trời tốc độ cao rơi xuống tăng tốc độ, trùng kích lực kinh khủng, liền bom nguyên tử chỗ che chở cũng chưa chắc đỡ lấy ở nếu như ma pháp cự đại hóa không là đồng thời cũng cường hóa thân thể của độc tỏ sở chén, bị từ trên trời giáng xuống mũ tổ một kích kia trộm trong tập kích, hắn đã tại chỗ hóa làm thịt nháo rồi. Nhưng là hắn gãy nhào xương ngực cùng xương sườn cũng đã đâm vào nội tạng lại cộng thêm đoạn thời gian này khổ chiến. Hiện tại độc tỏ sở chen đã là thoi thoát, nhìn qua càng so cái đó bị hắc thương nô cờ đâm thủng cổ mũ tổ còn thảm hơn đáng ghét bởi vì mất máu quá nhiều. Độc tỏ sở chen liền tầm mắt đều đã dần dần mơ hồ, cuối cùng liền ma pháp cự đại hóa đều không cách nào duy trì, biến trở về nguyên hình. Master không nên chết ra bên thai loáng thoáng nghe được tiếng kêu của ạ Stonefall. Tiến sĩ chỉ có thể ở trong lòng cười khổ, không nghĩ tới mới vừa phục sinh không lâu, sẽ chết tại quái vật trên tay liền như vậy cuối cùng là vì bảo vệ địa cầu mà chết ngay ta ý lúc hắn nhắm mắt đợi, đồng nhiên cảm giác được có người hướng trong miệng hắn nhét một viên đồ vật. Hắn theo bản năng nuốt xuống, sau đó trong cơ thể bỗng dưng dâng lên một dòng nước gấm mấy giây sau, độc tỏ sở chen trợn mắt hốc mồm từ dưới đất bò dậy, mò chính mình giữa bụng, thật lâu không nói ra một câu. Thân là đỉnh cấp bác sĩ ngoại khoa, hắn so bất luận kẻ nào đều biết, chính mình xuất huyết nội đã là nghiêm trọng đến không thể cứu được. Nhưng là hiện tại đừng nói chảy máu, liền gãy xương đều tự động phục vị Master người không có việc gì quá tốt rồi thấy độc tỏ sờ chen lần nữa đứng lên, à Stone Phổ vô cùng kích động xông lên, ôm lấy tay hắn thiếu chút nữa khóc lên. Hắn đối với tên này mới vừa quen Master còn không có bồi dưỡng được cảm tình. Bất quá thật vất vả đi tới hiện thế. Như bởi vì Master treo lại phải trở lại anh linh điện, đó cũng quá thảm mới vừa mới phải ngươi thấy khắp người khôi giáp hắc thương ngô cờ đứng bên cạnh ngưng mắt nhìn chính mình, chỉ số thông minh cực cao độc tỏ sở chen lập tức liền phản ứng lại. Hắc thương ngô cờ thấy vậy chẳng qua là lạnh nhạt nói, không có gì, là hắn muốn ta cứu ngươi. Nếu như ngươi muốn cảm ơn hắn, vậy thì nhiều hướng những người có tư cách rút thưởng kia tuyên truyền một cái hắn đi. Hắc độc tỏ sở chen nghe được một mặt mộng bức. Ngươi cứu ta một mạng, cũng chỉ để cho ta làm chuyện này nào ngờ, vẫn cũng muốn chính mình đi ra ngoài làm quảng cáo. Nhưng là cảm giác cái này thật giống như có chút cầu người đến cửa rút ra mùi vị, rất rơi bức cách. Lại cộng thêm ản xỉ ẻn văn lại bế quan, cho nên có thể dùng để làm quảng cáo, cũng chỉ còn lại độc tỏ sờ chèn một người rồi. Lại xem xét đến pháp hệ anh hùng ít có, hắn mới tại hắc thương nô cờ trước khi đi, cho nàng một viên tiên đầu. Ngày ta y đọc tỏ sở chen tim lặng, hắn bỗng dưng lại chú ý tới ngược ở bên cạnh hai cái mũ tổ. Hắn dùng ánh mắt tìm tòi nghiên cứu nhìn ạ Stuần Phổ một chút, kết quả hắn dứt khoát trả lời, những quái thú này, đều là vị tiểu thư này một người làm giết chết rồi chuyện cồn vật bởi. Phờ rời ra Estina, ngươi nói cái gì? Đọc tỏ sở chen hít vào một ngụm khí lạnh nhìn về vẻ mặt của hát thương ngô cờ trong mang theo vẻ hoảng sợ. Lợi hại như vậy quái thú, hắn dù là không có bị đánh lén cũng không đánh lại hai người bọn họ cái này. Một cái nũng nịu nữ nhân liền toàn bộ tiêu diệt thuần thủ hạ anh linh nữ cũng quá có thể làm đi. Thấy hát thương ngô cờ cùng hắn lên tiếng chào, nghiêng đầu cưỡi ngựa liền bay đi rồi. Đọc tỏ sở chen nuốt xuống một bãi nước miếng, hướng ạ Stuần Phổ hỏi, trước ngươi gặp, cái đó ngươi nhận được anh linh nữ, têu mò dẹt. Thực lực của nàng so ngươi như thế nào đây? Ạ Stuần Phổ cúi đầu, có chút ngượng ngùng nói, xạ bờ giữ dằn đó lợi hại hơn ta hơn nhiều. Ta lúc trước cùng nàng từng đánh một lần, thiếu chút nữa thì dâng mạng thời khắc này. Đọc tỏ sở chen có chút đờ đẫn nhìn lấy không trung đi xa bóng lưng hát thương nô cờ, lâm vào thật lâu yên lặng. Người và người quả nhiên là không thể so sánh nha. Bên cạnh người ta là ba cái như hoa như ngọc, thực lực còn mạnh kinh người anh linh mỹ nữ mà bên cạnh mình túi đầu nhìn ạ Stuần Phổ một chút, thấy hắn vẫn là một mặt bộ dáng thẹn thùng, bắp thịt trên mặt đọc tỏ sở chen lại bắt đầu co quắp lúc này. Không trung bỗng nhiên vang lên Tony cùng cả Pen America kinh ngạc vui mừng tiếng kêu. Sở tí phần ngươi không sao chớ? Cả Pen America vọt tới bên người đọc tỏ sở chen, nhìn thấy hắn một mặt khỏe mạnh, kích động đến cơ hồ không nói ra lời. Mới vừa rồi khi hắn nhìn thấy tiến sĩ bị hai cái mũ tổ vây công, nhất thời thật sự cho là lại phải mất đi một cái chiến hữu. Mà ăn mặc chiến y gì Tony thì lại một mặt tò mò hỏi, tiến sĩ ngươi chừng nào thì học sẽ lợi hại như vậy, pháp thuật lại có thể biến thành người khổng lồ ấy? Đúng rồi, bị Tony hỏi lên như vậy, đọc tỏ sở chen cũng nhớ lại mới vừa rồi hát thương nô cờ nói với hắn mà nói. Lập tức hắn liếc Tony cùng cả Pen America một cái, ho khan một tiếng, nghiêm túc nói, ma pháp này thật ra thì là sư phụ của ta lúc ở rút thưởng rút được. Hơn nữa, cái này rút thưởng còn có thể rút được đủ loại thần kỳ. Các ngươi có muốn hay không cũng đi thử một chút cái gì lần này? Tony hai người nhất thời nghe được trợn mắt hốt mồm. Có thế còn không chờ bọn hắn đáp lời, bên cạnh ạ Stuần Phổ thật hưng phấn mà kêu to lên, nghe thật thú vị, ta cũng muốn đi rút ra 10.